Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Và buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một bộ truyện cùng có 2 tập của tác giả Thành Nhân, có một cái tựa đề rất là tò mò, Người Bạn Không Liên Kết. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập 1 và buổi tối ngày mai chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này trong tập số 2. Đây là một bộ truyện có một cái gì đó rất là kỳ bí, rất là lôi cuốn, pha lẫn cái chút trinh thám rất là đặc sắc mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cháy nhà rồi bà con. Nhà của hai mẹ con bà Hoa cháy rồi. Tiếng người cứ như vậy không ngừng hét lên trong màn đêm, âm thanh ngày càng trở nên hỗn tạp. Người nào ở xa thì xách xô xách chậu, hễ dụng cụ nào dùng để chứa nước thì liền lập tức được mang đến. Múc nước ở con sông gần đó để chữa cháy. Nhà nào gần thì vội lấy dụng cụ phân phát cho những người chưa có cùng nhau để hợp lực. Còn có người thì lo tài tiếc của, lo lắng hão huyền, đem những vật dụng cần thiết như là quần áo hay là vật dụng giá trị như là vàng bà gom lại một bao thật lớn, phòng hờ đám cháy lan sang cả vùng. Đâu rồi, có ai thấy hai mẹ con của họ ở đâu không? Những âm thanh cột trụ của ngôi nhà không thể chịu đựng nổi sức nóng của ngọn lửa đã không ngừng đổ sập xuống. Thanh trụ sập xuống đập vỡ một mảng tường, kéo theo nó là một mảng ngói ở phía trên mái cũng không ngừng đổ xuống để lộ ra một quang cảnh ở bên trong. Tiếng người đang hối hả bất chợt dừng lại, mặc cho ngọn lửa đang không ngừng bùng lên cao, nhưng dường như đã không còn cần thiết nữa. Cả múc nước ở con sông đó đến sau, nhìn thấy cảnh tượng cũng chợt buông tay. Bà Hoa và con của bà ấy đã... Không, chị đau! Một tiếng hù bất chợt cộng thêm tiếng vỗ vai đau điếng làm cho Phương Ngọc lập tức quay người lại. Chưa kịp nói một lời nào thì một bàn tay rắn chắc đang giữ trong tay một mảnh giấy dài bịt lấy miệng của cô. Đang tính chửi tớ có phải không? Dừng ngay lại. Phương Ngọc liền trợn lớn mắt. Thôi được rồi, tớ xin lỗi. Cậu đừng chừng nhìn tớ như vậy, đáng sợ lắm. Tớ có quà để tạ lỗi đây. Chỉ cần cậu không lớn tiếng với tớ, tớ sẽ thả tay ra. Kèm theo đó là một quà tạ lỗi, đồng ý chứ? Phương Ngọc khẽ gật đầu. Cô vừa đồng ý, lập tức bàn tay đó từ từ rút lại. Một mảnh giấy vừa bịt miệng của cô cũng từ từ rơi xuống rớt vào tay của cô. Cậu hay thật đó Bảo Cường, tính bày cái trò gì nữa đây? Đâu, quà tạ lỗi của tớ đâu? Bảo Cường hướng ánh mắt về phía mảnh giấy vừa rơi xuống tay của Phương Ngọc. Chẳng phải cậu đang giữ nó sao? Nhìn nó đi rồi cậu sẽ bất ngờ đó. Phương Ngọc nhìn xuống mảnh giấy, trên mặt không giữ nổi nét vui mừng. Cậu thật sự mua được sao? Xuất chiếu sớm của bộ phim Ma Chơi 2. Tớ nghe nói là rạp chiếu phim trên tỉnh đã bán hết suất từ chiều rồi mà. Cậu làm cách nào mà hay vậy? Mấy giờ phim chiếu lúc mấy giờ? Phương Ngọc nhìn một lần nữa vào trong mảnh giấy. Lần này gương mặt của cô không còn có vẻ hớn hở như trước. Tớ xin lỗi nhà Cường. Lần này tớ không có đi được. Cường ngạc nhiên vội hỏi. Có chuyện gì không ổn sao? Đây là bộ phim mà cậu rất muốn xem mà. Phương Ngọc liền lắc đầu mà nói. Cậu biết tình hình của gia đình tớ rồi mà. Mẹ tớ một mình gồng gánh lo cho gia đình hai chị em tớ. Sắp tới thằng em tớ lên cấp 2, trường mới, quần áo mới, sách vở mới. Còn rất nhiều thứ cần phải lo. Còn chuyện tiền nong lên thành phố thi đại học sắp tới của tớ nữa. Bảo Cường liền ngắt lời. Vé xem phim này chẳng phải tớ nói là tớ mời cậu. Cậu không cần phải trả tiền cho tớ đâu. Có cậu đi cùng là tớ vui rồi. Cậu đừng có tính toán như vậy với tớ. Phương Ngọc mỉm cười. Tớ hiểu cậu mà khờ quá. Tớ không phải là nói cái chuyện đó, chỉ là tớ vừa xem xin được một việc làm để phụ mẹ tớ cho lo thằng em. Vô tình thì xuất chiếu phim của bộ phim lại trùng với cái lịch trông trẻ của tớ. Bảo Cường liền bật cười. Cái gì cậu đi trông trẻ á? Nhà nào mà gan cùng mình vậy trời, dám nhận bà cụ non của tớ đi trông trẻ. Tiếng chuông vào lớp của trường vang lên, mặc cho Bảo Cường cười lăn cười bò ở đó. Phương Ngọc vội vàng lấy túi, nhét những quyển sách đang xem giang dở. Rồi nhanh chóng chạy về lớp. Vừa đi Phương Ngọc vừa nghĩ về đứa trẻ mà tối nay mình nhận trông nom. Cô hy vọng đứa trẻ này ngoan ngoãn cũng như đứa em của mình. Vì dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhận loại công việc như vậy. Lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Đã hơn 4 năm trôi qua, kể từ khi bố của cô mất do một cơn bạo bệnh, mẹ của cô một mình phải gồng gánh nuôi cả gia đình. Cô hiểu nỗi vất vả của bà ấy. Thằng em mà cô yêu thương nhất lại đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Nhà cô đang rất cần tiền. Vì lẽ đó, cho dù là đang cầm vé xem phim mà cô rất yêu thích, cô cũng không thể nào vì nó để đánh mất cơ hội giúp đỡ gia đình. Trong một lần tâm sự với dì hai của hàng xóm đang làm nghề trông trẻ, cô vô tình được dì giới thiệu cho một gia đình cách nhà cô hai dãy nhà đang tuyển người trông trẻ. Ngôi nhà mà vừa mới có người dọn đến sống sau một khoảng thời gian dài bỏ trống. Vì gia chủ cũng là người mẹ đơn thân, lại có con mọn. Khi thấy Phương Ngọc được dì hai giới thiệu và kể về hoàn cảnh của gia đình, cũng như có kinh nghiệm trông em từ nhỏ, cho nên cô chủ nhà lập tức đồng ý. Sau khi được phổ biến về tính chất và thời gian làm việc, Phương Ngọc khá là thắc mắc. Tính chất của công việc thì không có gì để nói, nó giống hệt như những gì mà dì hai cô từng mô tả. Nhưng thời gian làm việc thì lại có phần hơi khó hiểu. Thời gian làm việc mà cô chủ yêu cầu là ban đêm, thời gian từ 19 giờ tối cho đến 5 giờ sáng mỗi ngày, kể cả là ngày chủ nhật. Lần đầu nghe qua, không chỉ cô mà cả người trong nghề lâu năm như dì hai cũng cảm thấy có phần kỳ lạ. Theo như kinh nghiệm của dì, gia chủ tìm người đến trông trẻ chỉ có hai lý do. Thứ nhất là thời gian làm việc khoảng chiều tối muộn, tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Thời điểm mà khi trẻ đã về đến nhà mà bố mẹ chưa kịp về do bản chất của công việc. Thì lúc đó gia chủ mới cần phải mời đến người như là dì. Lý do thứ hai là gia chủ là gia đình đơn thân, đôi khi phải đi công tác xa vài ngày. Trẻ không thể một mình tự túc chăm sóc bản thân, khi đó họ mới phải nhờ đến người trông trẻ. Nhưng theo những gì mà dì chia sẻ với cô, thì lý do thứ nhất là lý do thường thấy nhất. Mặc dù thời gian làm việc có phần hơi kỳ lạ, nhưng mà dẫu sao đây lại là công việc phù hợp nhất cho cô. Vì cơ bản hiện tại cô đang rất cần tiền, mà gia chủ lại trả lương cực kỳ cao. Cộng thêm nơi làm việc cách nhà cô không hề xa. Nếu mẹ và đứa em có chuyện gì cần đến, thì cô cũng nhanh chóng có mặt tại nhà. Tới ngày hôm đó, ở trước nhà cô chủ thuê trông trẻ. Sau ba hồi chuông, Phương Ngọc đứng trước cửa, vội vàng chỉnh chu lại quần áo lần cuối, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chờ người ra mở cửa là cô chính thức bắt đầu công việc trông trẻ của ngày đầu tiên. Vì là lần đầu tiên đi làm chưa có kinh nghiệm, cho nên Phương Ngọc quyết định chọn một bộ đồ ưa nhìn. Một chiếc áo phông đơn sắc màu kem, phối với chiếc quần skinny màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo jean ngắn. Cô thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ tạo được ấn tượng tốt với đứa trẻ lần đầu tiên gặp mặt. Tiếng mở ổ khóa đi liền sau đó là tiếng kéo cửa. Phương lập tức hít lấy một hơi thật sâu, đón lấy công việc đầu tiên trong đời của mình. Cánh cửa liền được mở ra, cô định mỉm cười để chào cô chủ nhà. Nhưng trong lúc này, trong tầm mắt của cô không có bóng dáng của một ai. Đang mải nhìn vào bên trong thì bất chợt cô cảm nhận được một cái níu mạnh ở vạt áo. Cô cúi xuống nhìn thì một hình ảnh ma mị khiến cô đứng hình trong 2 giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một đứa trẻ đang đứng ngang eo của cô, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ trông rất kinh dị. Cái miệng của chiếc mặt nạ bị kéo dài, lùng lẳng cái lưỡi dài ngoằng. Cặp mắt thì sạch dài xuống, toàn bộ bao phủ một màu đen u ám. Trông sơ qua cứ như chiếc mặt nạ được lấy ra từ phim Scream kinh dị năm 1996. Chỉ hết hồn rồi kìa, em lại thành công rồi, thích quá. Đứa trẻ có vẻ rất thích thú khi nhát ma được Phương Ngọc. Em là... Phương Ngọc khẽ nói. Em là Gia Hưng, em là người được cần chị chăm sóc nè. Đứa trẻ từ từ cởi chiếc mặt nạ xuống. Trên gương mặt của nó vẫn còn cười một cách thích thú. Nó ngước lên nhìn Phương Ngọc. Lúc này cảm giác lần đầu tiên của cô là đứa trẻ này rất kháu khỉnh, rất hoạt bát, lại có phần hiếu động. Có lẽ lần này cô phải vất vả với em nó rồi đây. Nhìn sơ qua thì độ tuổi của đứa trẻ chắc cũng xem tuổi của đứa nhóc nhà cô. Cô nghĩ bụng, chắc rồi sẽ ổn thôi. Dù em nó có phá tới cỡ nào đi chăng nữa, thì chắc cũng tầm độ nghịch của đứa em nhà mình. Cùng lắm thì nhân 2 nhân 3 lần mà thôi, chắc chắn cô sẽ chu toàn được mọi việc. Phương Ngọc mỉm cười rồi nói, chào em, chị là Phương Ngọc, từ hôm nay chị sẽ là người chăm sóc cho em. Em cần gì cứ nói với chị đây sẽ chu toàn hết, việc gì khó thì để chị Ngọc lo. Sa Hưng nghiêng đầu nhìn Phương Ngọc rồi chậm rãi nói, chị nói thật chứ? Câu hỏi ngược lại của cậu bé làm cho Phương Ngọc có phần e dè. Nhưng nghĩ lại dẫu sao đây cũng vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi. Có chuyện gì mà lại có thể làm khó được cô cơ chứ? Phương Ngọc mạnh dạn đáp. Đương nhiên. Chỉ trông chờ vào lời nói này của cô, Sa Hưng vội kéo cửa lại, bóp khóa cẩn thận rồi kéo tay của cô đi vào bên trong. Vừa đi cậu vừa diễn tả cho Ngọc biết về sự trông chờ của cậu dành cho Ngọc là lớn biết nhường nào. Qua lời kể, Phương Ngọc nhận thấy cậu bé này dường như rất cô đơn. Bước vào bên trong, cô ngắm nhìn một vòng quanh ngôi nhà. Cô muốn thống kê lại một lần nữa những việc mà cô có thể làm được để chăm sóc cho cậu bé tốt nhất. Nhưng mà nhìn sơ qua thì có vẻ như không có nhiều việc cho cô lắm. Vì là gia chủ mới dọn đến cho nên đồ đạc trong nhà cũng còn khá ít. Một phần đồ chắc cũng chưa được dọn tới. Ở một góc nhà, những thùng các tông chất đống ngổn ngang. Nhìn xuống bếp trên kệ, những cái chén, đôi đũa, tô, tổ còn chưa được sắp lên. Cô nhìn lên bàn ăn rồi quay sang nhìn cậu bé. Gia Hưng này, mẹ của em không có nhà sao? Cậu bé liền lắc đầu. Vậy em đã ăn gì chưa? Hay là để chị xuống bếp kiếm cái gì đó cho em ăn nha? Gia Hưng liền xua tay mà nói. Em ăn rồi mà, hồi chiều đói quá em lấy tiền của mẹ đặt trên bàn để mua pizza. Em đặt ở trên mạng, tầm nửa tiếng là người ta giao tới. Em ăn no quá trời luôn. Thằng bé liền cười, dường như nó hãnh diện vì có thể tự mình kiếm đồ ăn cho bản thân. Có lẽ nó đã quá quen thuộc với những lần như vậy. Nó nắm chặt tay của Phương Ngọc rồi nói. Chị đừng có mà lo cho em, đi đi với em vào trong này, em cho chị xem cái này hay lắm. Cái cảm giác yên tâm mà cậu bé đem lại cho cô lúc này là như thế nào đây? Nó đã có thể tự lo cho mình được rồi, khác xa với những đứa trẻ cùng trang lứa. Một đứa trẻ có thể tự lập sớm như vậy liệu có ổn hay không? Cậu bé kéo cô vào trong căn phòng, bên trong là một chiếc giường nhỏ, một giá sách vài vài ba cuốn truyện tranh trông rất mới. Dường như là mới vừa được mua về. Gần đó là một chiếc tivi treo tường to tướng màn hình cong, đâu đó tầm 55 inch nối liền với một máy chơi game để ở trên bàn. Đây là lần đầu tiên Ngọc được tận mắt thấy một chiếc tivi to như vậy, cho nên không khỏi trầm trồ. Ngọc đã rất nhiều lần thấy quảng cáo trên tivi về độ cực nét của con hàng này, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội để trải nghiệm. Nhất là với một con mọt phim ma như là Ngọc, thì làm sao có thể cưỡng nổi sức hút của nó. Trong phút chốc, Ngọc đang nghĩ đến cảnh tượng một tay cầm chiếc hộp bắp rang bơ, một tay cầm ly nước ngọt. Bộ phim Ma Chơi 2 mà cô đang muốn xem phát trên chiếc tivi này thì còn gì bằng. Chưa dừng lại ở đó, cách đó không xa, một bàn gỗ, một chiếc ghế gaming, một cỗ máy tính xịn sò đang dàn ngang trước mặt của cô. Một con mọt như cô thì làm sao chịu nổi trước sự cám dỗ này. Lựa chọn và đi xin việc của cô bỗng trở nên đúng đắn đến lạ thường. Sa Hưng kéo lê một chiếc ghế khác đến bên chiếc máy tính rồi ngoắc tay, ra hiệu cho cô tới đây rồi ngồi xuống. Thật không ngờ điều ước được trải nghiệm của cô lại đến nhanh đến vậy. Không chần chừ lâu, cô vội vàng ngồi lên ghế. Được rồi, em định cho chị xem cái gì? Sa Hưng mở màn hình máy tính, bật trang web, truy cập vào một liên kết rồi bật cửa sổ chat. Cái này nè chị xem đi. Hôm qua tự dưng máy tính của em tự động truy cập vào một trang mạng xã hội. Em thấy hơi lạ vì trang mạng này có cách trình bày rất là rối mắt, trông như là mấy cái trang mạng hồi xưa vậy đó. Nhưng mà em thấy lời mời chào về mấy trò chơi ở trong này hay quá, cho nên em cũng đăng ký làm thành viên. Nhưng mà điều lạ là em vừa mới đăng ký xong là ngay lập tức có một bạn muốn kết bạn với em. Lúc đó em nghĩ là hệ thống tự động gửi lời mời cho nên là em cũng đồng ý. Ngay lập tức thì bạn ấy nhắn cho em một tin nhắn, nhưng mà cho đến bây giờ em cũng không hiểu bạn ấy muốn nói gì cả. Chị xem giúp em với. Phương Ngọc liền mơ hồ nói. Chị nghĩ có lẽ là mấy trang web quảng cáo tràn lan ở trên mạng thôi, em đừng chú tâm đến quá. Chị đã từng gặp vài trường hợp tương tự như vậy, nó chỉ làm cho mình mất thời gian thôi, không có đáng đâu em ạ. Sa Hưng chỉ tay về một góc trên màn hình. Chị tin em đi mà, em đã cài chương trình chặn quảng cáo mà mọi người hướng dẫn ở trên mạng rồi. Em tin chắc đây không phải là quảng cáo đâu, em năn nỉ chị đó. Nhìn thấy vẻ mặt chắc như bắp của cậu làm cho Phương Ngọc không khỏi lung lay. Cô khẽ gật đầu rồi nhìn chăm chú vào cửa sổ tin nhắn. Bất ngờ thay, cho dù cô có nhìn theo phương diện nào đi chăng nữa, thì cô cũng không tài nào hiểu được ý nghĩa của đoạn tin nhắn mà người bạn kia gửi tới. Một đoạn tin nhắn mà trong đó có cả chữ và số xen kẽ nhau. đôi khi lại còn bỏ dấu vô tội vạ. Đừng nói là hiểu, cho dù thấy cô cũng chưa từng thấy loại ngôn ngữ nào phức tạp như vậy. Lục lọi mọi kiến thức mà cô biết, ngôn ngữ của các nước lớn như là Mỹ, Nga, Trung Quốc hay là các quốc gia có chữ viết đặc biệt như là Thái Lan và Hàn Quốc, Nhật Bản đều không có cách viết xen lẫn chữ và số như ở đoạn tin nhắn trên. Bất chợt cô nhớ đến một cách viết mà có thể viết xen kẽ giữa chữ và số. Nhưng mà rồi chưa đầy 2 giây sau cô lại lắc đầu chịu thua. Điều mà cô vừa nghĩ đến chính là khi viết dấu trong tiếng Việt trên máy tính, chúng ta có 2 kiểu để bỏ dấu. Thứ nhất là Vini và thứ hai là Telex. Người dùng đoạn tin nhắn vừa rồi có lẽ dùng cách thứ nhất, kiểu gõ Vini nhưng mà lại vô tình quên bật chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt. Cho nên khi viết ra và gửi đi, những con số gõ kèm theo để đánh dấu cho từ lại vô tình không được kích hoạt. Vì thế cho nên chữ và số đã đan xen nhau. Nhưng suy nghĩ này lại nhanh chóng bị cô loại bỏ. Vì trong đoạn tin nhắn trên ngoài chữ và số xen kẽ, những chữ bắt buộc để tạo nên những từ như là A, Y ngắn, O đều không được sử dụng. Nó hoàn toàn không phù hợp với cách suy nghĩ của cô. Điều duy nhất cô nghĩ hợp lý lúc này, đó là thực chất chỉ là một đoạn tin nhắn trêu chọc của ai đó. Đôi khi những đoạn tin nhắn này lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó làm cho ta rối trí để tăng lượt truy cập và kéo người muốn giải mã câu đố vào trong trang web, hoặc có thể đây chỉ là một chiêu trò của một quản trị viên nào đó. Bất chợt một dòng tin nhắn mới nhảy vào, Phương Ngọc liếc nhìn ra Hưng, cô nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cậu bé, làm cô không thể nào mở được miệng. 2 tin nhắn, 3 tin nhắn cứ như vậy liên tục đổ vào. Thằng bé thấy tin nhắn đổ vào thì liền sốt sắng hỏi, chị Ngọc, sao rồi chị? Chị đã đọc được đoạn tin nhắn ngày hôm qua của cậu ấy gửi cho em chưa? Có mấy tin nhắn mới nữa này, chị đọc cho em nghe. Trong nhất thời, Phương Ngọc không nghĩ ra cách nào có thể giải mã. Cô ậm ừ mấy cái rồi đáp, em đợi chị một chút nha, chị ra đây một xíu rồi chị quay lại. Khi quay lại chị sẽ đọc cho em nghe. Vẻ mặt của thằng bé hơi sụ xuống nhưng nó nhanh chóng tươi tắn trở lại. Nó liền nói, dạ chị đi nhanh nha, em ngồi ở đây đợi. Phương Ngọc cười gượng rồi lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, bật chế độ chụp hình, nhanh chóng chụp lại đoạn tin nhắn vừa rồi, bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, cô thở dài một hơi nặng trĩu. Cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô lại quay vào trong phòng và dập tắt đi sự hớn hở trên gương mặt của thằng bé? Cô biết chắc là mình không thể nào giải mã được đoạn tin nhắn, hay nói chính xác hơn, một phần trong cô đã cho rằng đoạn tin nhắn đó chỉ là trò đùa của quản trị viên. Cô lấy số điện thoại xem lại một lần nữa đoạn tin nhắn đó. Cô quyết định nhờ đến sự giúp đỡ. Người đầu tiên mà cô nghĩ đến đó là Bảo Cường, một chuyên gia duy nhất mà cô biết. Không chần chừ, cô gửi ngay tấm hình cho cậu với một dòng tin nhắn kèm theo. Bảo Cường, cứu mạng. Cậu hãy dịch những gì được viết trong hình ảnh này giúp tớ, làm ơn. Chưa đầy 5 phút sau khi mà Bảo Cường nhận được tin nhắn, một tin nhắn của Bảo Cường lập tức trả về điện thoại của Phương Ngọc. Mừng rỡ thay, Phương Ngọc liền mở điện thoại ra xem. Những dòng đầu tiên làm cho cô vô cùng tức tối. Này, cậu dẫn với tớ hả? Không phải kiểu chữ này tớ đã hướng dẫn cho cậu rồi sao, đồ não ngắn. Lời đầu tiên trong đoạn tin nhắn lại là lời khiển trách của Cường dành cho Ngọc. Nhưng đoạn tin nhắn chưa dừng lại ở đó. Ngọc hít một hơi thật sâu rồi thở ra để hạ cơn tức, mở điện thoại để tiếp tục xem. Bãi biển, lửa trại, hội đàn anh, chó hoang, nhớ chưa? Là ngôn ngữ tuổi teen, tuổi mới lớn của thế hệ 9X hồi xưa hay dùng. Nè nha, cậu thay số 0 thành chữ O, số 4 thành chữ A, chữ Z thành chữ Y ngắn, chữ K mà nằm sau chữ C hoặc là chữ T thì sẽ thành chữ H. Cứ như vậy cậu thay lần lượt các chữ thành nguyên âm là có thể đọc được toàn bộ nội dung của tin nhắn. Có gì không hiểu thì cứ nhắn cho tớ, tớ giải mã cho. Nhưng mà tớ nhớ là cậu đi trông trẻ mà, sao lại phải dùng đến ngôn ngữ tin như thế này? Chẳng lẽ em... Phương Ngọc lập tức nhắn tin cảm ơn Bảo Cường và hẹn sáng ngày mai, sau khi xong việc sẽ kể lại cho cậu nghe lý do vì sao cậu cần đến ngôn ngữ 9X này. Mọi việc xong xuôi, cầm cách giải quyết ở trên tay, Phương Ngọc tự tin bước vào trong phòng hồng ghi điểm với cậu chủ nhỏ Gia Hưng. Không để chờ lâu, với tư cách trên tay, nhanh như chớp cô và Gia Hưng đã giải mã xong đoạn tin nhắn. Cả hai hào hứng đọc lên thành phẩm mà mình vừa làm được. Đoạn tin nhắn với nội dung như sau. Tin nhắn ngày thứ nhất hôm qua. Xin chào, tớ là Lâm, rất vui được làm quen với cậu. Đã rất lâu rồi tớ chưa kết thêm bạn mới. Cậu là người đầu tiên của tớ sau một khoảng thời gian dài. Làm ơn hãy nhắn tin với tớ, tớ cô đơn quá. Tin nhắn ngày thứ hai. Hôm nay, xin chào, lại là tớ Lâm đây. Tớ thấy cậu chưa trả lời tin nhắn của tớ ngày hôm qua. Không biết là cậu đã nhận được tin nhắn của tớ chưa? Nếu cậu nhận được tin nhắn thì làm ơn trả lời tin nhắn của tớ. Tớ xin cậu, tớ đang rất cần một người để tâm sự. Đọc xong, cả hai người ngẫm nhìn nhau. Gia Hưng liền nói: Để em trả lời cậu ấy nha chị. Phương Ngọc liền gật đầu: Em trả lời đi, bạn ấy đang rất cần người để tâm sự. Nhưng mà trước khi gửi em đợi chị xem xong đã. Vì bạn ấy đang rất cô đơn. Nếu mình nói chuyện không khéo dễ làm cho bạn ấy buồn. Gia Hưng liền đồng ý. Tin nhắn đầu tiên được gửi đi sau khi cô xem xong. Ít giây sau, người bạn lạ lùng kia cũng nhắn lại. Cả hai chào hỏi nhau, hỏi thăm sức khỏe của nhau, rồi giới thiệu về bản thân cũng như độ tuổi. Qua những dòng tin nhắn, Phương Ngọc phần nào hiểu thêm về người bạn đó. Người bạn kia tên là Lâm, 7 tuổi, độ tuổi bằng với Gia Hưng. Cậu không có cha, chỉ sống với mẹ. Hôm nay cũng như mọi hôm, mẹ cậu đi làm về trễ. Khóa cửa nhà, cậu chỉ có một mình ở nhà. Vì có buồn chán cho nên lên mạng để tìm người nói chuyện. Cậu chỉ biết duy nhất một trang web này là có thể kết bạn nói chuyện trực tuyến. Nhưng đáng buồn thay, không có ai chấp nhận lời kết bạn của cậu trừ Gia Hưng. Nhận được phản hồi tin nhắn, cậu vui lắm. Cậu cho biết cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ để nói với Gia Hưng. Vì sự tương đồng hoàn cảnh của cả hai, cứ như tâm đầu ý hợp, cả hai nói chuyện cho đến gần 22 giờ, thì Phương Ngọc ra hiệu, hàm ý bảo Gia Hưng kết thúc câu chuyện này, tạm biệt cậu bé để đi ngủ. Gia Hưng hiểu hành động này của cô cho nên cũng làm theo và hẹn cậu bé vào ngày mai. Tắt máy tính, đánh răng súc miệng rồi leo lên giường. Gia Hưng cứ bồ bồ về sự thích thú của cậu về người bạn mới quen tên là Lâm. Gia Hưng rất trông chờ vào ngày mai để lại được nói chuyện với cậu ấy. Gia Hưng còn cảm ơn rối rít Phương Ngọc vì đã giải mã được đoạn tin nhắn. Cậu còn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô vì sự hiểu biết của cô. Cứ như vậy, cuộc nói chuyện kéo dài thêm một giờ nữa. Thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu gì là mệt mỏi và muốn đi ngủ. Thằng bé vẫn tràn đầy năng lượng, nói đủ thứ về những điều mình muốn làm và những điều nó sẽ làm cho thằng bé Lâm. Trái ngược hoàn toàn với em trai của Phương Ngọc. Bình thường giờ này thằng bé đang ngủ phì phò vì mệt mỏi. Mà kể ra thì cũng đúng, em trai của cô thì có rất nhiều bạn. Hôm nay chơi hết trò này lại đến trò khác. Mất sức ngủ sớm cũng là một lẽ đương nhiên. Còn Gia Hưng nó mới dọn tới đây, chưa có bạn. Cảm giác của cô nhận được từ khi gặp cậu bé là một sự cô đơn. Vì lẽ đó nó đang rất vui vì có người chịu nghe nó nói. Phương Ngọc cảm thông rồi nói chuyện với cậu bé đến gần nửa đêm, thì cuối cùng cậu bé cũng đã chịu đi ngủ. Phương Ngọc đắp chăn thật kỹ cho cậu rồi nhẹ nhàng bước ra phòng khách, tránh gây ra tiếng động lớn làm cho cậu bé tỉnh giấc. Bước đến bên chiếc sofa đặt ở giữa phòng, cô đặt lưng nằm xuống, suy nghĩ một chút về công việc trông trẻ này rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cháy, cháy rồi bà con ơi, mau mau dập lửa. Một đám cháy hừng hực diễn ra trước mắt của Phương Ngọc, dòng người hối hả đang ngược xuôi múc nước ở bên con sông gần đó. Cô thấy mình cũng hòa vào trong dòng người, trên tay còn cầm một số nước to tướng. Lạ thay cô lại không có thể nào điều khiển được cơ thể, cứ như cô đang thấy những sự việc này thông qua đôi mắt của một người khác. Tiếng ngói từ trên mái nhà đổ sập xuống không ngừng vỡ vụn, từng màng tường rơi ra để lộ ra quang cảnh ở bên trong ngôi nhà. Hai dáng người đang lơ lửng giữa không trung, một cúi đầu một ngửa đầu đang bốc cháy hừng hực. Đang cầm xô nước chạy lại để chữa cháy thì bất ngờ cô dừng lại trước ngôi nhà, thẫn thờ trước những gì mình trông thấy. Bất thình lình cái xác đang cháy bỗng nhìn về phía của cô. Nó trợn mắt lên nhìn cô rồi bay thẳng về hướng cô đang đứng. Miệng của nó toạc ra thét thẳng vào tai của cô: muốn sống thì mau chạy đi, chạy đi. Tiếng chuông báo thức làm cho Phương Ngọc giật mình tỉnh dậy, trên trán mồ hôi chảy ra đầm đìa. Từ phía sau bếp bất chợt có một giọng nói vọng ra: Phương Ngọc, em thức rồi đó hả? Ra ăn sáng với hai mẹ con chị này, chị nấu đồ ăn nhiều lắm. Cô chủ nhà tay cầm chiếc xẻng, trên người còn mang một chiếc tạp dề, bước ra phòng khách. Hồi sáng chị về thì em có vẻ mệt mỏi cho nên là chị không có nỡ đánh thức. Chị nghĩ có lẽ là do thằng nhóc nhà chị quấy quá, cho nên là khiến cho em tốn nhiều sức lực. Chị bèn xuống bếp nấu vài món cho nó, cũng như là cho em để lấy lại sức. Tuy không ngon như là bên ngoài nấu nhưng mà cũng đáng để thử lắm. Em xuống bàn ăn, ăn cùng với hai mẹ con của chị đi. Phương Ngọc vừa tỉnh giấc, trong đầu vẫn còn đang mơ hồ vì giấc mơ của mình thấy đêm qua, cộng thêm một phần lúng túng vì lần đầu tiên đi trông trẻ mà lại ngủ lì bì. Thức dậy còn muộn hơn cả đứa trẻ, nhất thời cô không biết phải xử lý như thế nào. Cô vội vàng từ chối rồi đưa ra lý do còn tiết học ở trên trường. Nghe thế vậy, cô chủ nhà cũng không níu kéo Phương Ngọc nữa. Cô ra mở cửa cho Phương Ngọc và không quên dặn, lần sau gặp mặt hãy gọi cô là Ánh hay gọi là chị Ánh cũng được. Cô nói gọi như vậy có cảm giác thân mật hơn, chứ gọi cô chủ này nọ nghe có vẻ xa cách lắm. Phương Ngọc dạ vâng rồi vội vàng bước về nhà. Nhà của cô chỉ cách hai dãy nhà, cho nên chỉ tầm 10 phút là cô đã đứng trước mặt nhà của mình. Vệ sinh cá nhân xong, không quên nhắn tin cho Bảo Cường kể về lý do mình cần đọc đoạn ngôn ngữ tuổi tin ngày hôm qua. Sau đó cô nhanh chóng đến trường. Mọi thứ diễn ra như mọi ngày, nhưng mà hôm nay không hiểu tại sao trong lòng của Phương Ngọc lại cảm thấy có điều gì đó bất an. Cô cảm giác như có một ai đó đang dõi theo mình. Cái cảm giác luôn có một ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Còn về giấc mơ của ngày hôm qua, thông thường sau khi tỉnh dậy, cô thường nhanh chóng quên đi mọi tình tiết trong giấc mơ. Nhưng lần này không hiểu tại sao cô lại nhớ như in những gì cô đã thấy. Cái xác người rực cháy thét thẳng vào mặt của cô, không thể nào cô quên được. Cái cảm giác này cứ đeo bám cô dai dẳng suốt cả tuần lễ. Cái giấc mơ về vụ cháy đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại mỗi đêm. Dần dà cô cảm thấy mình như là thiếu sức sống. Cô thấy mình mệt mỏi hẳn đi, còn Gia Hưng thì vẫn tràn trề năng lượng. Nó cứ quấn quýt với cô suốt, làm cô không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng suy đi nghĩ lại, từ khi quen biết cậu bé, cô cũng biết được thêm nhiều thứ. Cô học được tính kiên nhẫn, chăm sóc tốt cho một đứa trẻ, trách nhiệm dành cho gia đình và cho công việc. Lâu ngày cô đã thân thiết với cậu bé hơn, cậu chia sẻ với cô nhiều hơn. Cái cảm giác cô đơn khi cô mới gặp cậu đã không còn nữa. Chiều tối thì đã có cô bầu bạn. Ban ngày ngoài mẹ của cậu, cậu có một người bạn cùng tuổi mới quen ở trên mạng. Cho đến một ngày Phương học được chị Ánh cho nghỉ 3 ngày vì lý do là dẫn cậu bé đi chơi xa, không gần trông trẻ nữa. Vậy là nếp sống của Phương Ngọc lại quay trở lại với trước kia. Cô có thời gian cho gia đình và bạn bè. Chỉ 2 ngày thỏa thích làm những gì mình muốn. Cái cảm giác bị người khác theo dõi dường như không còn nữa. Giấc mơ về vụ cháy nhà cũng tan biến. Cô cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ mình cần có thời gian để nghỉ ngơi. Đến ngày thứ 3 cuối cùng, cô cũng được đến rạp xem bộ phim Ma Chơi 2 mà mình đã yêu thích cùng với Bảo Cường và 2 người bạn. Trong vòng chiếu dù là phim lấy về đề tài kinh dị ma ám, nhưng khi xem, cô chưa một lần tỏ vẻ sợ hãi. Cô vẫn bình thản để theo dõi, phân tích diễn biến xuyên suốt buổi chiếu, chẳng bù cho 2 người bạn theo cùng. Đến những đoạn phim kịch tính thì khi con ma xuất hiện, 2 người họ liền lấy tay che mắt rồi quay sang dặn Phương Ngọc. Khi xem xong lập tức kể lại cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra để họ nắm bắt được diễn biến của câu chuyện. Kết thúc bộ phim, cả 4 người dẫn nhau ra quán nước ở gần đó, thi nhau kể lại những tình tiết mà mình cho là thú vị. Bảo Cường thì trêu chọc 2 người bạn kia vì tính sợ ma, còn miêu tả lại hành động lấy tay che mắt của họ ở trong rạp. Thế bị trêu chọc, một người bạn ngồi đối diện bất ngờ móc điện thoại, lướt lướt vài cái rồi hướng màn hình điện thoại ra trước mặt của Bảo Cường. Bảo Cường, cậu nói mình gan dạ lắm phải không? Phải cậu còn nhớ cái tấm hình viết toàn ngôn ngữ tuổi tin X mà cậu gửi cho tớ hồi tuần trước, để chỉ lại cho cậu cái cách giải mã hay không? Bảo Kiều ngậm ừ rồi rung rung quay sang nhìn Phương Ngọc. Cậu biết chắc chắn lúc này Phương Ngọc đang vén tay áo, chuẩn bị đấm cho cậu vài cái. Cơ bản là vì lần trước Phương Ngọc nhắn tin cho cậu hỏi cách giải mã, cậu ta đã mắng xối xả vào cô, còn nói cô là cái đồ não ngắn. Đến hôm nay mới vỡ lẽ rốt cuộc cậu cũng chỉ là đồ não ngắn thứ hai. Tớ nhớ cái tấm hình đó thì làm sao? Nó có liên quan gì đến sự gan dạ của tớ? Người bạn liền nói, cậu đã dịch đoạn tin nhắn đó chưa? Phương Ngọc liền chen ngang, thật ra thì tấm ảnh đó là của tớ, là tớ nhờ Bảo Cường dạy cho tớ cách giải mã. 2 người bạn nghe đến đó nhìn tấm hình của cô, cả 2 đều tỏ ra ngạc nhiên. Cả 2 nhìn nhau rồi quay lại hỏi, cậu nói thật chứ? Phương Ngọc liền gật đầu, nội dung của tấm hình đó tớ đã dịch rồi. chỉ là đoạn tin nhắn làm quen của một cậu bé trên mạng mà thôi. Cậu bé ấy rất là cô đơn cho nên đang tìm người kết bạn. À bây giờ đã biết rồi thì hai cậu là người giúp tớ. Sẵn tiện hai cậu cho tớ cảm ơn nha. Cái cách giải đoạn mã tin nhắn đó giúp ích cho tớ nhiều lắm. Nghe thấy Phương cảm ơn thì một người bạn ngồi gần để gật đầu. Rồi khẽ nắm lấy tay của cô nghiêm nghị giọng lắp bắp. Có chuyện này cậu cần phải nói thật với tớ. Cậu đã kết bạn với đứa trẻ đó chưa? Phương Ngọc không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn vào thái độ có phần hoảng sợ của bạn mình, cô cũng thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm đó cho tất cả cùng nghe. Bất chợt một trong hai người bạn đập bàn đứng dậy. Cô đập lớn đến nỗi mà cả quán nước ai cũng nhìn chằm chằm. Cậu kết bạn với nó rồi sao? Đến lúc này trên gương mặt của hai người bạn không chỉ là hoảng sợ, mà dường như là mặt cắt không còn một giọt máu. Phương Ngọc vẫn ngồi đó chưa hiểu chuyện gì, vội kéo tay của Bảo Cường. Bảo Cường nhìn cô lắc đầu rồi nói: "Hay cậu sao vậy, có cái chuyện gì không ổn à? Cậu ấy chỉ kết bạn trên mạng xã hội thôi mà. Hành động này diễn ra hàng ngày. Thỉnh thoảng tớ vẫn hay kết bạn với người lạ, cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì phải là nguy hiểm chứ." Người bạn đang đứng kia thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cộng với lời nói của Bảo Cường thì cũng lấy làm lạ, rồi bình tĩnh ngồi xuống, hít lấy một hơi rồi chậm rãi nói: "Được rồi, để tớ kể cho hai cậu nghe cái chuyện này. Nghe xong hai cậu có thể quyết định hành động kết bạn đó có phải là chuyện nguy hiểm hay không. Trên mạng xã hội đó, trong tấm hình đó tên là Hội Bốn Phương, nó đã tồn tại được hơn 10 năm, kể từ những năm đầu tiên Internet phổ biến rộng rãi ở trong nước. Trang mạng đó nổi tiếng nhờ có một tiện ích biến ngôn ngữ chữ viết bình thường trở thành ngôn ngữ đặc biệt, thay đổi những chữ trong từ thành số hoặc là ký hiệu đặc biệt. Giới trẻ thời đó đã gọi ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tin 9X. Ở thời điểm đó, ngôn ngữ tin 9X rất là phổ biến, hầu như là mọi giới trẻ đều biết sử dụng. Nó phổ biến đến nỗi mà một vài học sinh sinh viên còn nhầm lẫn giữa ngôn ngữ tin với lại ngôn ngữ chữ viết thông dụng. Một số còn quên viết hẳn vào các tập làm văn, toán học để rồi nhận những điểm số không tròn chỉnh của giáo viên. Trên mạng đó từng được tôn vinh là mạng xã hội thành công nhất ở nước ta. Nhưng mà rồi đất nước ngày càng phát triển, Internet ngày càng phổ biến, Hội Bốn Phương từ từ đã không còn chỗ đứng. Hơn 10 năm trước, những quản trị viên cuối cùng của trang đã phải nói lời từ biệt, tổ chức một buổi tiệc chia tay cũng như tuyên bố ngừng hoạt động. Nhưng mà nếu chuyện dừng lại ở đó thì không có chuyện gì để nói. Cho đến một ngày thì bất ngờ trang mạng đó lại trở lại. Nó hiện lên tất cả nhiều máy tính của những người trẻ tuổi. Hễ ai đăng ký vào đường link thì lập tức một vài giây sau, một số người bạn nickname tôi là ai đã gửi tin nhắn kết bạn. Những đoạn tin nhắn đó đều là những dòng ngôn ngữ tin 9X năm nào. Nhưng mà kể từ đây thì cuộc đời của họ chỉ có hai ngã rẽ. Thứ nhất là những người đọc không hiểu và bỏ qua tin nhắn đó thì lập tức 7 ngày sau họ sẽ chết vì tự sát. Thứ hai là những người trả lời và tâm sự với nickname đó sẽ mất tích sau khoảng 1 tháng. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là những người được gửi đường link trang web đều là những đứa trẻ 7 tuổi. Ngoài chúng ra thì bất kỳ ai cũng đều không truy cập được. Cảnh sát đã phải vào cuộc điều tra, nhưng mà rồi cũng phải bó tay vì không có đầu mối. Dần dần thì câu chuyện này trở thành truyền thuyết đô thị. Có rất nhiều những cái câu chuyện kể lại, những câu chuyện được truyền tai nhau rộng rãi nhất, đó là những cậu bé đó trong vòng 1 tháng đã phát điên, giết sạch toàn bộ những người ở trong nhà, sợ tội cho nên chạy đến một nơi nào đó thật xa. Nghe xong câu chuyện đó, Phương Ngọc im lặng không nói một lời. Cô đang không tài nào nuốt trôi được câu chuyện người bạn của mình vừa kể. Nếu câu chuyện đó là sự thật, thì kể từ lúc cô kết bạn với nickname đó cũng hơn 1 tuần, mọi chuyện chắc chắn đang dần xấu đi. Lúc này cô đang rất lo lắng cho sự an nguy của Gia Hưng. Phương Ngọc nhắm nghiền mắt lại, hai hàng lông mày gấp vào nhau. Cô đang cố gắng hết sức để nhớ lại nickname đã gửi tin nhắn với mình tên gì. Một lúc sau cô lấy điện thoại để truy cập vào web, vội bấm vào đường link mà mình nhớ về trang mạng xã hội kia. Để cho chắc thì cô mượn điện thoại của Bảo Cường cùng truy cập. Nhưng mặc cho cô thử bao nhiêu lần, cô cũng không tài nào có thể truy cập được vào đó. Đến lúc này thì hơi thở của cô đã gấp gáp hẳn lên. Cô liếc qua Bảo Cường rồi nhìn hai người bạn. Dường như là cô đã có một phần nào đó tin câu chuyện của người bạn vừa kể. Cô sực nhớ đến Gia Hưng, cô mở điện thoại ra một lần nữa bấm nút số 4. Nút gọi nhanh chóng trên điện thoại để gọi cho Gia Hưng. Số 1 là số của mẹ cô, số 2 là của đứa em trai, số 3 là của Bảo Cường. Từng tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiếng chuông càng reo trong lòng của cô càng thêm lo lắng. Cô đang tự nói với chính mình. Gia Hưng nhấc máy đi, chị xin em đó, nhấc máy đi. Alo, chị Ngọc hả? Em Gia Hưng nè. Mấy ngày nay không gặp có chị, em nhớ chị quá. Mà chị gọi cho em có chuyện gì không? Nghe được tiếng của Gia Hưng thì đến lúc này trong lòng của Phương Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Chị gọi để hỏi thăm em đang làm gì thôi. Lâu ngày không gặp chị cũng nhớ em lắm. Thằng bé nghe đến Phương Ngọc cũng nhớ đến nó. Nó cười ở trong điện thoại. Nó còn khoe với một ai đó ở đầu dây bên kia về tình thương bà Phương Ngọc dành cho nó. Người bên kia nghe thấy vậy thì giọng ồm ồm nói qua điện thoại. Vậy sao? Tiếng nói vọng lại này bất giác làm cho Phương Ngọc chú ý rùng mình. Cái cảm giác con người theo dõi lúc trước bỗng trở thành sự thật. Cô ngó ngàng xung quanh quán nước để tìm xem cái cảm giác này xuất phát từ đâu. Nhìn một lúc cô không phát hiện ra điều gì bất thường, cô vội gặng hỏi với Gia Hưng. Chị nghe nói là hai mẹ con em đi chơi 2 ngày 3 đêm. Vậy bây giờ là em về tới nhà rồi phải không? Hay là chị ghé qua nhà em chơi một chút nha? Sẵn tiện chị có món quà này muốn tặng cho em. Nói là có quà tặng nhưng mà thực chất đó chỉ là cái cớ để Phương Ngọc vào trong nhà và kiểm chứng về lỗi truy cập của trang web ghi trên điện thoại của cô và Bảo Cường. Dạ thôi để mai nha chị ơi. Bây giờ em có bạn qua chơi rồi. Cờ bạn trên mạng mà tuần trước mình kết bạn đó. Hôm nay bạn biết là em mới đi chơi về cho nên là ghé sang chơi. Bạn ấy nói là ngại tiếp xúc với người lạ, cho nên bạn ấy cũng chỉ muốn chơi với em mà thôi. Để lần sau em giới thiệu bạn ấy với chị nha. Phương Ngọc mặt tái mét vội hỏi lại Gia Hưng. Cái gì? Em nói ai ghé chơi? Có phải là em đang nói tới cái cậu bé Lâm mà chị em mình kết bạn ở trên mạng xã hội không? Bất chợt cái giọng nói ồm ồm ban nãy Phương Ngọc nghe được lại cất lên. Em đây. Sau khi giọng nói đó cất lên một lần nữa thì kết nối đến đường dây bên kia cũng lập tức bị tắt theo. Phương Ngọc sững người, cô liên tục bấm gọi vào số của Gia Hưng, nhưng mà lần nào đầu dây bên kia cũng là thuê bao. Trong lúc này cô không còn suy nghĩ được điều gì nữa, cô nắm lấy tay của Bảo Cường kéo vội cậu ấy ra ngoài xe, hướng thẳng đến nhà của Gia Hưng. Hai người bạn của cô ngồi lại đó không ngừng réo vọng theo. Trên đường đi mặc cho Bảo Cường hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, nhưng mà Phương Ngọc không hề nghe thấy gì cả. Trong lòng của cô chỉ đang nghĩ đến sự an nguy của Gia Hưng. Tầm một tiếng sau thì cả hai đã ở trước cửa nhà. Phương Ngọc bấm chuông liên hồi. Bảo Cường thì đứng nép ở một bên đang không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Cậu đứng đó dõi theo từng hành động kỳ lạ của cô. Một lúc sau cuối cùng thì chị Ánh chủ nhà cũng đã mở cửa. Phương Ngọc lập tức lao vào trong nhà. Chị Ánh thấy hành động này của cô thì nhất thời không biết xử lý như thế nào thì bàng hoàng chết chân ngay tại chỗ. Chị đứng đó để suy nghĩ thì vô tình thấy Bảo Cường đứng lấp ló ở một bên nhà. Nhìn thấy Bảo Cường có chút đáng ngờ vì không ngừng ngước mắt lên nhìn vào trong nhà. Đang định hét lên là ăn trộm thì Bảo Cường nhận ra, liền hua tay vội giải thích. Ở trong nhà Phương Ngọc chạy thẳng đến trước cửa phòng của Gia Hưng. Đang định mở cửa thì bất chợt cô nghe tiếng nói cười cười đang phát ra từ bên trong. Cô tự nói với bản thân, không lẽ lại là nó. Chưa chuẩn bị xong tâm lý, cô quyết định ghé sát tai vào cửa, khẳng định những gì mình vừa nghe là đúng. Áp sát tai vào, tiếng nói cười rôm rả cứ không ngừng phát ra. Không chần chừ nữa, cô vội kéo cửa nhìn thẳng vào bên trong. Từ bên trong tiếng người nói vọng ra. Chị Ngọc, sao chị ở đây? Hồi nãy em nói ngày mai chị hãy ghé mà. Em mới đi chơi về, em hơi mệt, em muốn đi ngủ. Gia Hưng nhìn thấy Phương Ngọc, miệng thì mừng nhưng mà mặt thì thở ơ mệt mỏi. Nó cứ không ngừng dụi mắt. Nó bước xuống giường rồi tiến lại phía của cô. Cô nhìn thấy nó bước lại, cô chưa vội phản ứng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng thêm một lần nữa. Quái lạ thay, cái âm thanh mà cô vừa nghe được nó đã biến đi đâu mất. Rõ ràng vừa nãy cô đứng trước cửa, nghe thấy âm thanh ở bên trong. Cô đã cẩn thận ghé sát tai vào kiểm tra rồi mới bước vào. Vậy mà bây giờ trước mắt của cô, ngoài Gia Hưng ra thì không có bất cứ một thứ gì khác nữa. Định hình lại toàn bộ tâm trí, Phương Ngọc nhìn xuống Gia Hưng gượng cười rồi nói. Chị là trông trẻ mà, em vừa đi chơi về mệt, bổn phận của chị là phải kiểm tra sức khỏe của em và dặn em ăn uống đầy đủ có phải không? Ở bên ngoài không hiểu Bảo Cường đã nói gì mà chị chủ Ánh của Phương Ngọc đã không còn cảnh giác như vừa nãy. Thay vào đó những nụ cười tươi rói đang nở ở trên môi. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì Bảo Cường thấy Phương Ngọc bước ra. Bảo Cường vội cúi đầu chào chị rồi bước đến chiếc xe của mình. Phương Ngọc bước ra nhìn chị rồi liên tục cúi đầu xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi. nhưng mà không hiểu sao chị Ánh không hề tức giận một chút nào. Cả hai chào chị Ánh một lần nữa rồi vội vàng ra về. Trên đường về, Phương Ngọc vẫn nhớ như in cái cách hành xử có phần cởi mở của chị dành cho người bạn mới quen là Bảo Cường. Nhưng mà dù cô có gặng hỏi Bảo Cường tới đâu, thì cậu cũng không hề hé môi nói nửa lời. Cậu chỉ cho cô biết đó là bí mật, mà bí mật thì không nên bật mí. Nói chuyện thêm được vài câu thì cả hai đã ở trước nhà của cô. Ngay lúc này Bảo Cường mới nghiêm nghị và yêu cầu cô kể lại những hành động kỳ lạ kể từ lúc cô nghe điện thoại ở quán ăn. Bảo Cường còn cho cô biết cậu ấy đã rất quan tâm đến cô. Cậu muốn biết có chuyện gì đang xảy đến. Cậu muốn có một phần san sẻ cùng với cô. Phương Ngọc đã hiểu rồi từ từ cũng kể lại cho cậu nghe. Câu chuyện của Phương Ngọc kể có phần hơi khó tin. Nếu là người khác kể chưa chắc gì cậu đã tin. Điển hình như là câu chuyện của hai người bạn ở quán nước. Ngay thời điểm nghe xong cậu đã vội đánh giá nó là một câu chuyện bịa đặt. Nhưng câu chuyện này lại do chính miệng của Phương Ngọc kể ra. Người mà cậu luôn đặt niềm tin tuyệt đối thì cậu sẵn sàng chấp nhận. Cả hai liền nhìn nhau, cả hai quyết định tìm rõ căn nguyên của câu chuyện này. Đâu là thật và đâu là bịa đặt. Âm thanh cười đùa trong phòng của cậu bé Gia Hưng từ đâu mà có. Cả hai trở về nhà trong lòng còn nhiều câu hỏi đặt ra. Riêng Phương Ngọc đêm hôm đó cô cứ trằn trọc không ngủ nổi. Cô lại cảm giác có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái giấc mơ mà cô đã không thấy những ngày này, nay đã trở lại. Kể từ ngày hôm đó mỗi khi đi làm cô đều quan sát cậu bé Gia Hưng thật kỹ. Cho đến ngày thứ hai cô nhận thấy cậu bé vẫn chưa có dấu hiệu gì là khỏe lên. Sự mệt mỏi trong mắt của cậu bé khi vừa đi chơi về vẫn còn in hẳn trên khuôn mặt. Cậu bé vẫn năng động vui vẻ và cười nói. Nhưng sự năng động lại không kéo dài được lâu thì đã vội xin Phương Ngọc cho đi ngủ. Điều lạ là sau khi vào phòng Phương Ngọc lại nghe thấy bên trong có rất nhiều đứa trẻ đang cười nói với nhau. Nhưng hễ cô mở cửa bước vào thì tiếng nói đó lại biến mất. Căn phòng trống không, chỉ có mỗi cậu bé đang nằm đó để nhìn cô. Mà chuyện cứ như vậy kéo dài thêm được 3 ngày thì bất chợt cô cảm nhận thấy cậu bé có chút gì đó đã thay đổi. Trên gương mặt của cậu không còn nét kháu khỉnh thường ngày nữa. Một sự cộc cằn khó chịu xuất hiện trong mọi tình huống. Phương Ngọc nói gì cậu cũng không nghe. Những đồ ăn mà cô nấu cậu còn không thèm nhìn lên một lần. Bắt đầu từ đó mỗi khi cô đến, cậu đều tự nhốt mình ở trong phòng khóa cửa lại, rồi cười một mình. Cô chủ Ánh bắt đầu đặt câu hỏi về sự chăm sóc của cô dành cho con của mình. Cô cho rằng Phương Ngọc đã không thể hiện sự chuyên nghiệp của mình dành cho công việc. Phương Ngọc rất buồn, nhưng mọi chuyện đều đâu phải là do cô. Mọi chuyện bắt nguồn từ truyền thuyết đô thị về sự ma mị của mạng xã hội kia. Phương Ngọc rất cần công việc này. Chỉ công việc này là phù hợp nhất và tiện lợi nhất về mặt thời gian cũng như địa lý. Cô quyết định tìm hiểu sâu về câu chuyện này hơn. Mấy ngày trước thì kể từ khi Bảo Cường truy tìm đầu mối về trang mạng xã hội, cậu đã nhờ một anh chuyên về công nghệ tìm cách để truy cập vào đường link. Nhưng dù có thử bằng cách nào, anh chàng kia cũng không tài nào có thể truy cập được. Cách này không thành, Bảo Cường quyết định tìm hiểu về những cái chết sau 7 ngày của những đứa trẻ xấu số. Qua điều tra thì những đứa trẻ chết là đều do tự sát. Mẫu chung của những vụ tự sát này đều là do ngộp thở mà chết. Trong suốt 7 ngày sự việc xảy ra thì những biểu hiện của nạn nhân đều không có gì khác lạ. Những đứa trẻ vẫn đến trường về nhà vui chơi với các bạn rồi tự sát sau 7 ngày. Tiếp sau đó Bảo Cường tìm hiểu về sự mất tích của những đứa trẻ sau 1 tháng. Những đứa trẻ này không có điểm nào đặc biệt so với những đứa trẻ đã chết 7 ngày kia. Chỉ có điều là người chết không phải là bọn chúng, mà thay vào đó là những cái chết đáng sợ của những người thân trong gia đình. Có người chết vì treo cổ, có người thì nổ bình ga, còn có người đáng sợ hơn đâm thẳng đầu vào máy xay lúa. Bảo Cường càng tìm hiểu, cậu lại càng cảm thấy sự việc này có phần quái lạ. Nhưng dù có đáng sợ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì Bảo Cường vẫn quyết tìm cho bằng được ra đáp án. Cậu tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc của trang mạng xã hội. Quả thật trang mạng đó đã từng nổi tiếng một thời. Những sự thành công mà nó đã đạt được chính xác như những gì hai người bạn kia đã nói. Bất chợt cậu nhìn thấy một đường link với tiêu đề sự thật kinh hoàng đằng sau việc ngừng hoạt động của hội bốn phương. Cậu nhấp vào thì một tập danh sách giấy tờ hiện ra. Hình ảnh đầu tiên giấy xác nhận bồi thường vì để lộ thông tin của người dùng. Nickname tôi là ai? Nhìn vào số tiền bồi thường thì Bảo Cường không tin vào mắt của mình thì vội bật ngược. Con số rất là khủng khiếp, lên đến hàng tỷ đồng. Một con số quá lớn cộng với việc trang mạng đang mất dần người truy cập, buộc những quản trị viên phải nhanh chóng chấm dứt hoạt động của trang. Cậu mở tấm hình thứ hai, một mẩu giấy báo hiện ra. Cái chết đau lòng của cậu bé bị để lộ thông tin trên trang web hội bốn phương. Sau khi đọc xong nội dung, bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao để lộ thông tin trên mạng xã hội lại được bồi thường cao đến như vậy. Việc để lộ thông tin là một vấn đề nhạy cảm. Nó tiết lộ rất nhiều về đời tư của một người. Nhưng đằng này nó lại làm mất mạng của một con người thì nó là một vấn đề rất đáng trách. Cậu tiếp tục mở thêm một tấm hình nữa. Lần này nó lại giấy chứng từ của cậu bé xấu số kia. Trên đó ghi rõ tên tuổi, thông tin lai lịch, nơi cư ngụ, thời điểm tử vong, nơi phát hiện thi thể và lý do tử vong. Những thông tin trên giấy tờ khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Người bị tiết lộ thông tin chỉ là một cậu bé 7 tuổi. Cậu bé qua đời vì nhảy sông và chết đuối. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do bị trầm cảm. Vì bị lộ thông tin đời tư trên mạng xã hội, cậu mở điện thoại viết lại thông tin địa chỉ, cách liên lạc và mọi thứ cần thiết rồi bấm sang nội dung tiếp theo. Một dòng tiêu đồ tiếp tục hiện ra. Lần này thông tin là một bài viết. Cái chết liên hoàn của những đứa trẻ 7 tuổi trên mạng xã hội ma ám. Toàn bộ nội dung của bài viết gần như những gì mà cậu đã biết. Nhưng có một đoạn làm cho cậu chú ý. Một địa chỉ email liên hệ trực tiếp với tác giả của bài đăng kèm theo câu chú thích. Nếu bạn truy cập được vào link của trang mạng xã hội, làm ơn liên hệ với tôi, tính mạng của bạn đang gặp nguy hiểm. Thật dùng mình trước đoạn chú thích trên, Bảo Cường lấy điện thoại thử nhắn tin vào địa chỉ trên xem điều gì đã xảy đến. Cậu muốn biết chủ nhân của bài viết này thực chất đã biết được điều gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đoạn tin nhắn của cậu vẫn không hề có hồi đáp. Cậu nhìn lại tháng ngày của bài viết, thời gian hơn 8 năm về trước. Lập tức cậu biết rằng không thể trông chờ vào tác giả của bài viết nữa. Cậu trầm ngâm một lúc vội ghép những mảnh ghép này lại với những gì Phương Ngọc đã kể cho mình nghe. Một mẫu số chung to tướng hiện ra trong đầu. Cậu bé trong bài viết đã tự sát 7 tuổi. Toàn bộ những đứa trẻ mất tích kia cũng 7 tuổi. Ngay cả đứa trẻ mà Phương Ngọc đang trông nom cũng 7 tuổi. Bảo Cường choáng ngợp với sự trùng hợp trên. Trong bất giác thì cậu liên hệ cái chết của những đứa bé kia và cho rằng trẻ tự sát do bị lộ thông tin kia chính là nguồn cơn của câu chuyện. Cậu nhớ lại hôm trước khi mà đi xem phim cùng với Phương Ngọc, cô đã có lần kể cho cậu nghe về cảm giác cô bị một ai đó đang theo dõi. Nhưng ở thời điểm này thì cậu không để tâm, ngược lại còn cho rằng do cô đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Đến bây giờ thì cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, cậu bé gặp nguy hiểm thì tính mạng của Phương Ngọc cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Cậu cảm thấy bất an, cậu cảm giác mình đang run sợ cho sự an nguy của cô. Cậu vội lục lại toàn bộ mối quan hệ của mình có. Cậu cố gắng tìm ra một biện pháp để giúp cô cũng như những đứa trẻ. Vấn đề tâm linh thì cần một chuyên gia về tâm linh để giải quyết. Cậu lập tức nhớ ngay đến người chú họ hàng xa. Ông ấy đã từng kể cho cậu nghe về một bà thầy từng cứu mạng của hai đứa con ông. Ông ấy cho biết về sự đáng sợ của thế giới tâm linh và khuyên cậu nên cẩn thận, đừng bao giờ đùa với những gì mình không biết. Ông ấy còn để lại địa chỉ và cầu mong cậu không bao giờ đụng tới. Mừng rỡ thay, cậu vội tìm lại địa chỉ của bà thầy rồi tiếp tục lên đường để tìm kiếm sự giúp đỡ. Những ngày sau cậu trở về nhưng mà trong tay chẳng có thêm được một sự trợ giúp nào cả. Cậu đã khổ công tìm ra địa chỉ mà ông chú đưa. Nhưng mà khổ thay, cậu có dùng bao nhiêu thành ý, bà thầy kia cũng một lời không gặp. Chỉ một câu là chưa phải thời điểm, rồi cho đồ đệ tiến cậu về. Bất lực cộng thêm với tâm lý lo lắng, đến cuối cùng thì cậu cũng buông xuôi. Trở về nhà thì mọi điều cậu nghĩ mình có thể làm được đều trở thành vô nghĩa. Cậu chẳng giúp được gì cho Phương Ngọc. Đến giây phút cậu gần như là buông xuôi thì một tin nhắn bất ngờ đã xuất hiện. Một tin nhắn được gửi từ địa chỉ email của bài viết mà cậu đã đọc vài ngày trước. Người chủ của email đó đã yêu cầu được gặp mặt và đưa ra thông tin về thời điểm gặp nhau. Động lực của cậu đã dần dần trở lại, đến cuối cùng cậu cũng đã lần ra được một đầu mối. Cùng lúc đó thì ở nhà chị Ánh, Phương Ngọc đang chật vật vì sự chống đối của Gia Hưng dành cho cô. Cũng hơn nửa tháng nay, kể từ khi cô nhận ra mọi chuyện, thời điểm trước cơn bão đã gần ập đến. Bảo Cường vẫn chưa có manh mối gì cả. Gia Hưng thì lại càng xa cách, không để cô đặt chân vào trong phòng dù chỉ là nửa bước. Những dòng tin nhắn của cậu và tài khoản bí ẩn kia tiếp tục là một ẩn số. Cô đến bên cửa sổ nhìn vào khoảng chân trời xa xăm. Cô có nên đánh đổi công việc này bất chấp tất cả, đạp đổ đánh cửa kia, xông vào phòng để tìm hiểu mọi việc để bảo vệ cho cậu bé hay không? Bất chợt một mảnh giấy quảng cáo bay ngang đập vào cửa kính nơi cô đang đứng. Một tờ rơi quảng cáo mừng khai trương một cửa hàng công nghệ ở đầu phố. Một thiết bị công nghệ đập thẳng vào mắt của cô, làm cho cô nhanh chóng bừng tỉnh. Máy quay siêu nhỏ không dây, chuẩn mực thám tử. Phương Ngọc suy nghĩ một chút rồi búng tay, tức tốc chạy ra ngay đầu phố. Một cửa hàng công nghệ từ từ hiện ra, tuy không lớn nhưng mà bên trong bày trí khá nhiều thiết bị. Bước vào bên trong, một anh chàng gầy tông teo, tóc trên bù xù trông như tổ quạ, bước ra nhìn cô với vẻ mặt niềm nở. Chào em là cô gái thật là may mắn cho ngày hôm nay. Em cần cái gì anh chủ đây sẵn sàng cung cấp, hướng dẫn tận tình bảo hành tại nhà và bao đổi trả. Cậu thanh niên bán hàng nhìn Phương Ngọc hồi lâu, thấy cô không chú tâm đến lời nói của mình. Quan sát thêm một chút, trông như cô đang kiếm một món đồ gì đó. Cậu liền nhanh nhẩu mà nói, có phải là em đang tìm kiếm gì hay không? Em cứ nói đi, anh sẽ nhanh chóng tìm giúp em. Món đồ của anh bán thì em cứ yên tâm, bảo đảm toàn là đồ chính hãng. Đến lúc này thì Phương Ngọc mới chú ý đến người thanh niên này. Cô chỉ tay về một món đồ nằm trong góc của cửa hàng rồi nói, em xin lỗi, anh có thể chỉ cho em cách dùng thiết bị đó được hay không? Người thanh niên mừng rỡ vì cuối cùng cô biết khách hàng của mình mong muốn điều gì. Anh vội vàng lấy thiết bị đó cho cô rồi nhiệt tình hướng dẫn. Quả thật anh chàng này tận tình tới mức ngay cả những người không biết gì về công nghệ như cô cũng nhanh chóng trở nên tỏ tường. Sau khi nắm rõ được công dụng cũng như chức năng của nó thì cô quyết định mua, tính tiền rồi quay trở về tìm cách sử dụng. Cô vừa đứt bước vài bước tiến đến cửa hàng thì anh thanh niên suy nghĩ gì đó thì vội vàng nói vọng tới, này em, có phải em đang muốn sử dụng máy quay siêu nhỏ đó cho người yêu của mình không? Nếu đúng là như vậy thì anh nghĩ anh có một món đồ có lẽ em sẽ muốn mua đó. Anh đảm bảo là em sẽ biết mọi hành động trên máy tính cá nhân của anh ta. Nghe đến việc theo dõi được mọi hành động trên máy tính làm cho Phương Ngọc không khỏi tò mò. Cô liền quay người lại bước đến bên anh bán hàng lập tức hỏi, anh nói thật chứ ạ, đâu anh cho em xem. Người bán hàng liền cười, anh nghĩ mình đã nắm bắt được tâm lý của khách hàng. Anh cúi người xuống lấy một chiếc túi nhỏ, bên trong toàn là những USB đủ màu sắc. Anh nhìn một lúc rồi lấy ra một chiếc màu đỏ đưa cho cô. Không để cho cô kịp thắc mắc, anh vội vàng hướng dẫn cô cách sử dụng. Một lúc sau thì cô đã được rõ công dụng của chiếc USB này. Theo như những gì mà anh bán hàng chia sẻ, chiếc USB này vốn không dùng để lưu trữ. Bên trong nó thực chất chỉ chứa một mã virus nhằm xâm nhập vào hệ thống máy tính cá nhân. Thông qua nó, cô có thể trực tiếp theo dõi mọi hoạt động của máy tính, được cài vào đó, đồng thời điều khiển được cả màn hình của máy tính. Phương Ngọc nhìn chiếc USB rồi liếc mắt nhìn qua anh bán hàng. Cô nghi ngờ về tính hợp pháp của nó. Anh bán hàng tiếp tục cười rồi khẽ đưa tay lên miệng xịt một cái rồi nói, anh không nói em không nói thì đương nhiên là sẽ hợp pháp. Đừng suy nghĩ nữa, anh biết chắc chắn em sẽ cần nó. Phương Ngọc lại nhìn chiếc USB thêm một lần nữa. Nghĩ về Gia Hưng, cô vội thanh toán rồi quay trở về nhà. Ngày hôm sau khi thử nghiệm và cài đặt những thứ cần thiết vào điện thoại và máy tính của mình, theo như lời của anh bán hàng nói, Phương Ngọc quyết định đến nơi làm việc sớm hơn để tranh thủ lắp máy quay và lan truyền con virus theo dõi. Quả thật là khi đến sớm, chị Ánh có phần thắc mắc, nhưng mà khi thấy sự nhiệt tình của Phương Ngọc dành cho con của mình, chị cũng phần nào hài lòng. Nhân lúc mà chị Ánh dùng bữa cùng Gia Hưng, Phương Ngọc tranh thủ lèn vào trong phòng của cậu, nhanh chóng lắp máy quay vào một vị trí mà cô có thể bao quát toàn bộ căn phòng. Tiếp sau đó cô cắm virus vào trong máy tính của cậu. Hành động này nhanh đến nỗi cả hai mẹ con của chị Ánh còn chưa nhận ra sự biến mất của cô. Một lúc sau thì chị Ánh rời khỏi nhà và giao lại mọi việc cho cô. Vẫn như mấy ngày gần đây, thái độ của Gia Hưng lập tức thay đổi. Cậu lườm cô một cái rồi bước vào trong phòng khóa kín cửa lại. Phương Ngọc đứng ở đó nhìn cậu hậm hực bước vào trong phòng mà không thể làm gì khác. Cô bước đến bên cửa ghé sát tai vào. Chỉ vài giây sau thì những âm thanh cười nói nó lại ập tới. Nhanh chóng cô chạy đến bên giỏ sách đặt trên chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách, lấy điện thoại có cài phần mềm theo dõi, đeo tai nghe vào bật ứng dụng lên. Hình ảnh bên trong căn phòng lập tức hiện ra rõ một một. Đây đúng là hàng chất lượng cao mà anh bán hàng kia đã giới thiệu. Thông qua màn hình điện thoại, một cảnh tượng kinh dị hiện ra khiến cho Phương Ngọc không thể nào tin vào mắt của mình. Thằng bé Gia Hưng đang bay lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân của nó uốn éo một cách kỳ lạ, trông như một kẻ không xương sống. Trên gương mặt không ngừng nở những nụ cười gây sợ. Nó dường như là rất thích thú với cảm giác uốn quặn người đó. Trong vòng lúc này có vẻ như còn rất nhiều thứ khác nữa, cô không thể xác định được nó là gì. Nhưng chắc chắn nó không phải là con người. Những cái bóng hình người lúc mà lúc hiện, có cái nhảy bật lên thật cao rồi chúi thẳng đầu xuống đất. Có cái thì đang cầm dao đang không ngừng cứa ngang cổ của mình. Có cái còn đáng sợ hơn nữa. Nó chỉ đứng yên một chỗ chúi người xuống như là đang có cái gì đó kéo nó. Chỉ vậy thôi nhưng cái đầu của nó lại đang từ từ bị xé toạc đi. Còn có con thì đang bay thẳng đứng bất chợt rớt xuống, cái đầu ngoặc hẳn ra đằng sau. Còn vô vàn những cảnh tượng kinh dị khác mà cô không tài nào có thể diễn tả nổi. Bất thình lình một âm thanh không biết từ đâu chọc thẳng vào tai của cô. Đừng xem nữa, chạy, cô phải chạy mau, nó sẽ giết cô đó. Phương Ngọc hoàng hồn té bịch xuống đất, chiếc điện thoại bị ném phăng vào một góc. Dùng mình vì câu nói bất chợt đó, toàn thân của cô cứng đờ. Nhưng linh tính mách bảo nếu cô vẫn còn ở đây, tính mạng của cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dùng lý trí để điều khiển cơ thể, cô dùng hết sức có thể vội vàng đứng dậy, ngó ngắc xung quanh để tìm kiếm âm thanh vừa rồi phát ra tại hướng nào. Cô biết chắc hành động này là thừa thãi, nhưng với tâm lý của một con người bình thường thì hành động này của cô cũng là điều dễ hiểu. Âm thanh từ phía sau lưng của cô vọng lại, tiếng cửa phòng của Gia Hưng đã dần dần mở ra. Tự hồ như có một làn sương trắng tỏa ra trong căn phòng. Tiếng cười nói cứ như vậy theo đó mà đổ ập ra ngoài. Một bóng đen uốn lượn đang từ từ hiện ra bên dưới cửa phòng. Ở bên trên cái đầu quặn quẹo của Gia Hưng dần dần trồi ra. Nó nhìn thấy Phương Ngọc, nó nhe răng tươi cười với cô. Trên tay của nó đang cầm theo một thiết bị. Thiết bị đó chính là một chiếc máy quay cô vừa lắp đặt. Nó lùng lầy chiếc máy quay trước mặt rồi quăng về phía của cô. Hai khóe miệng của nó nhếch ra, hai hàng nước miếng cũng dần dần chảy xuống. Nó bật lên một nụ cười để man dở. Chị Ngọc, chị theo dõi em sao? Nếu chị đã không tôn trọng em như vậy thì chị phải chết. Vừa nói dứt câu thì hai con mắt của nó bất chợt đảo quanh, con người của nó sộc thẳng lên để lộ ra hai con mắt trắng toát. Hai hàm răng của nó đánh vào nhau lệch cạch. Nó lơ lửng thêm vài giây nữa rồi phóng thẳng đến chỗ của cô đang đứng. Hai tay của nó uốn néo quặn quẹo lại phía sau. Cả hai tay dường như muốn lìa khỏi cơ thể. Vậy mà nó vẫn còn dướn bàn tay về phía trước hòng tóm lấy cô. Phương Ngọc bất chợt thấy cảnh tượng đó. Cả linh hồn và thể xác của cô dường như thất kinh. Cái lý trí ban nãy không thể nào giúp cô thêm một lần nữa. Toàn thân của cô gần như là bất động. Trong phút chốc cô chỉ có thể đứng yên, nhìn bộ dạng kỳ quái của Gia Hưng bay đến sâu xé cô. Bất lực trước cảnh tượng này, cô chỉ còn có thể nhắm nghiền mắt lại, chờ cho số phận quyết định. Nhưng chỉ trong tích tắc một giây, trước mắt của cô hoàn toàn khép lại. Cô cảm nhận như có một cái gì đó bay vụt qua lao thẳng đến Gia Hưng. Một lúc sau dường như mọi chuyện chẳng còn gì xảy đến, cô từ từ hé mắt ra. Bất ngờ thay, cơ thể quái dị của Gia Hưng đã ở tuốt cửa phòng của nó. Cô dần dần đến lại quyền điều khiển cơ thể. Mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra, tính mạng là trên hết. Cô chồm người về phía trước, vội lấy chiếc điện thoại, phóng thẳng ra khỏi ngôi nhà. Gia Hưng lập tức đuổi theo, nhưng thời điểm nó thấy cô chạy ra bên ngoài thì lại không đuổi theo nữa. Nó lơ lửng ngay sau cửa nhìn cô một lúc, nó nở một nụ cười khả ố rồi từ từ khép cửa lại. Phương Ngọc ngay lúc này, một thánh đồ của dòng phim kinh dị đã thật sự ngã gục trước cái gọi là ma mị. Bàng hoàng trước những gì mình chứng kiến, đứng trước cửa nhà một luồng gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho cô thất kinh. Mặt cắt không còn một giọt máu, chạy ngay một mạch về nhà. Cô không còn đủ can đảm để ở lại cái nơi đáng sợ đó nữa. Trong phút chốc cô đã bỏ rơi cậu bé Gia Hưng tội nghiệp. 23 giờ đêm cùng ngày, ở một quán cà phê, Bảo Cường vừa uống một tách cà phê vừa nhìn ráo rác xung quanh như là để tìm kiếm một ai đó. Cậu lấy điện thoại ra nhìn lại đoạn email trong điện thoại, xác nhận một lần nữa thời gian cũng như địa điểm mà người chủ bài viết kia đã hẹn. Hồi hộp trước những bí mật sắp được tiết lộ, cậu cứ đứng ngồi không yên, liên tục nhìn quanh rồi nhẩm lại những điều mình đang muốn hỏi. Vài phút sau thì một người đàn ông cầm trong tay một tách trà đen bước lại trước của cậu.

Bảo Cường nhìn cô rồi lắc đầu. Không đâu, cậu đã cố hết sức rồi. Mọi việc còn lại hãy để cho tớ. Phương Ngọc nhắm mắt lại, tức giận vì sự vô dụng của mình. Cô vội kéo tay của Bảo Cường mở hàng loạt những hình chụp với những đoạn tin nhắn mà cô đã thâm nhập được vào máy tính của Gia Hưng, nhắn với nickname tôi là ai cho cậu xem. Dòng tin nhắn của những ngày đầu tiên không có gì lạ. Nó đều là những mẫu tin nhắn thông thường giữa những đứa trẻ với nhau. Nhưng mà hợp lý thôi. Một tuần đầu tiên cô ở suốt bên cạnh cậu bé, dõi theo từng tin nhắn mà cậu gửi đi. Nếu có điều gì bất thường cô đã nhanh chóng nhận ra. Điều kỳ lạ mới chỉ bắt đầu từ cái ngày cô được nghỉ 3 ngày. Từ khi xem lại những đoạn tin nhắn cô mới bắt đầu vỡ lẽ. Chị chủ Ánh thật chất chưa hề cho cô nghỉ để lên kế hoạch đi chơi xa một lần nào. Toàn bộ kế hoạch này đều do tài khoản kia bày mưu tính kế trước. Một tuần đầu tiên nó dần dần lấy lòng tin của Gia Hưng thông qua cô. Tiếp sau đó nó tìm cách chia rẽ cô và cậu bé để thực hiện ý đồ của mình. Nó đã xúi giục cậu bé dùng điện thoại của chị Ánh nhắn tin cho cô và yêu cầu cô nghỉ 3 ngày. Điều đáng sợ là sau khi cô gọi lại để xác minh, bằng một cách nào đó nó đã giả được giọng của chị Ánh để xác nhận. Phương Ngọc từ từ ngồi dịch ra, chừa lấy một khoảng trống cho Bảo Cường nhìn rõ hơn. Tin nhắn ngày thứ 8. Này, Gia Hưng, đêm hôm nay rất kỳ lạ, đã hơn 12 giờ đêm. Tại sao tôi lại thấy bóng người lấp ló ở ngoài cửa nhà tớ vậy nhỉ? Mẹ tớ đang ngủ say rồi, tớ có lẽ không nên đánh thức bà dậy. Tớ phải đi kiểm tra một vòng xem sao. Tin nhắn sáng ngày thứ 9. Gia Hưng này, cậu dậy chưa? Tớ sợ lắm. Cái bóng ngày hôm qua cứ lượn lờ ở ngoài cửa sổ nhà tớ cả đêm. Hôm nay mẹ tớ đã phải đi làm khuya. Tớ nghĩ cái bóng người đó sẽ làm hại tớ mất. Tớ qua nhà cậu ngủ đỡ hôm nay được không? Tin nhắn trưa ngày thứ 9. Tớ Gia Hưng đây, tối nay mẹ tớ cũng đi làm rồi. Chỉ có chị Phương Ngọc ở cùng tớ thôi. Cậu có thể ghé nhà tớ. Gia Hưng này, tớ xin lỗi, tớ sợ người lạ. Cậu có thể nào nói chị ấy nghỉ mấy ngày được không? Tớ xin lỗi, tớ không biết phải làm thế nào cả. Gia Hưng này, cậu trộm điện thoại của mẹ cậu, nhắn tin cho chị ấy nghỉ 3 ngày có được không? Tớ xin cậu đó. Được rồi, để tớ cố. Tin nhắn tối ngày thứ 9. Gia Hưng này, cậu giỏi thật đó, tối nay tớ sẽ tới nhà của cậu. Tin nhắn ngày thứ 12. Gia Hưng này, chị ta lại tới làm phiền cậu nữa, nếu mà cậu không tránh xa chị ta, tớ sẽ giết chị ta đấy. Tin nhắn ngày thứ 14. Gia Hưng này, cậu giỏi lắm, cuối cùng thì cậu đã làm chị ta phải sợ. Từ đêm nay trở đi, tớ sẽ dạy cho cậu nhiều trò vui, tớ sẽ dẫn người bạn của tớ đến chơi cùng với cậu. Đọc lại những tin nhắn này, Phương Ngọc lại không kìm nén được cảm xúc của mình. Trong suốt những ngày vừa qua, cô vốn không phải là một người đang cố gắng bảo vệ cho cậu bé, mà vốn dĩ mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Cậu bé mới là người đang cố tình bảo vệ cho cô. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi không có cô bên cạnh, linh hồn của cậu bé gần như bị chi phối hoàn toàn. Trong những ngày vừa qua, cậu bé phải sống trong sợ sệt mà cô không hề hay biết. Một lần nữa cô tức giận vì sự vô dụng của mình. Khi nghĩ đến hành động bỏ chạy để mặc Gia Hưng ở lại với ngôi nhà qua đêm, cô lại càng hận bản thân của mình nhiều hơn. Nhìn thấy Phương Ngọc tự trách bản thân của mình như vậy, Bảo Cường không khỏi xót xa. Cậu hít một hơi rồi ôm trọn lấy gánh nặng của cô vào lòng. Cầm trong tay mảnh giấy về địa chỉ ngôi nhà mà người đàn ông hôm qua đã đưa, cậu đang lưỡng lự giữa việc tự mình điều tra để bảo vệ cô, tránh xa mọi nguy hiểm, hay là để cho cô đi cùng mình, để cô có thể tự sửa sai những lỗi lầm mà cô đang tự đặt ra cho bản thân. Trong bất giác, Phương Ngọc nhận ra có chút gì đó khác thường trên khuôn mặt của cậu. Cả hai đã quen biết nhau bao lâu, một chút thay đổi của cậu thôi cô cũng nhanh chóng nhận ra. Cô gặng hỏi vì bí mật mà cậu đang cố giấu. Bảo Cường cũng biết hễ mà Phương Ngọc đã nhận được điều gì đó từ cậu, thì cậu có cố giấu cũng bằng thừa. Bảo Cường hứng mảnh giấy về phía của Phương Ngọc rồi từ tốn nói. Cậu đi cùng tớ nhé, cùng tớ giải quyết mọi vướng mắc. Phương Ngọc nhẹ nhàng áp mặt mình vào bờ vai của Bảo Cường khẽ nói. Dạ. Trong bất giác Bảo Cường dường như cảm giác mình đang nghe sai sai một cái gì đó thì vội hỏi lại. Cậu vừa nói gì tớ nghe không rõ. Phương Ngọc đẩy Bảo Cường ra, hừ lên một tiếng rồi chạy đi, chuẩn bị đồ đạc cùng cậu để lên đường. Một ngày trôi qua, cuối cùng thì Bảo Cường cũng đã dẫn được Phương Ngọc đến nhà của bà thầy kia. Vừa đến trước cửa thì một đứa trẻ đâu tầm 10 tuổi chạy ra đón tiếp rồi ngỏ ý dẫn đường cho cả hai. Quả đúng như những gì mà Bảo Cường đã dự đoán, đây mới chính là thời điểm thích hợp để bà ấy gặp mặt. Đứa trẻ dẫn cả hai đến trước cửa phòng của bà rồi vội chạy mất. Ở trước cửa cảnh vật trông rất khang trang, Ngay ở chỗ người đang đứng là một lư đồng lớn với nghi ngút khói nhang đang tỏa lên. Bảo Cường vừa định tiến lên mở cửa bước vào thì bên trong tiếng của một người phụ nữ nói vọng tới. Được rồi, nhiệm vụ của ông đến đây là kết thúc. Ông hãy về với địa phủ đi. Quỷ sai đang cho âm binh tìm kiếm ông. Ông hãy mau xuống dưới nhận hình phạt của mình rồi mau chóng đi đầu thai. Duyên phận cha con của hai người đến đây xem như đã hết. Bất chợt từ phía sau lưng của Phương Ngọc, một bóng trắng từ từ hiện ra. Một người đàn ông khắc khoải vội nắm tay lại, cúi người về phía người ở bên trong nhà, sát từng xá rồi tan biến vào hư không. Phương Ngọc đứng đó bất giác cô cảm nhận một luồng gió thân thương đang tỏa về phía của mình. Một luồng gió ấm áp như là muốn bao bọc lấy cô rồi dần tan biến. Phương Ngọc đứng đó không hiểu tại sao hai hàng nước mắt đã lan dài. Cô cảm nhận được tình thương của người cha dành cho cô. Cô không nói một lời nào, cô vội hiểu ra. Thì ra cái cảm giác con người theo dõi kia là chính xác, nhưng mà người đó hoàn toàn không còn là con người nữa. Họ đã trở thành một hồn ma. Một hồn ma ngày đêm bảo vệ con gái của mình bất chấp luật lệ âm gian. Cánh cửa phòng của bà thầy đang dần được hé mở. Từ bên trong một cậu nhóc tí bước ra, đưa hai tay chào đón cả hai người vào bên trong. Cả hai người vừa bước vào thì cậu nhóc tí nhẹ nhàng bước từng bước về hướng của bà thầy ngồi xuống. Cả hai người thấy hành động đó của cậu nhóc thì cũng lập tức khẽ ngồi. Tất cả yên vị, bà thầy mới lên tiếng. Được rồi, linh hồn còn lại sao cô gái kia còn không có hiện thân? Hay là đợi ta dùng đến biện pháp mạnh? Phương Ngọc ngơ ngác, cô không hiểu được có tận hai linh hồn theo đuổi mình. Cô lại ngó nhìn xung quanh, một cái bóng trắng dần dần hiện ra trước mặt của mọi người. Phương Ngọc ngạc nhiên hoảng hốt nói. Là cô chính là cô gái trong giấc mơ của tôi. Là hình ảnh phản chiếu trong xô nước khi mà tôi đang chữa cháy. Tại sao lại là cô? Cái bóng người con gái đó nhìn sang bà thầy, dường như cô đang chờ đợi sự chấp thuận của bà rồi mới dám nói. Bà liền gật đầu đáp. Cậu hãy kể lại mọi việc cô biết cho mọi người ở đây cùng nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.